The Gamer Hệ Thống, chương 714, Giai Mato Enbu 9, góc truyện audio.com, cố lên Sting, cố lên Rock. Hai con mèo Lecter và Frost của Sting và Rock đứng trên khán đài hò hét cổ vũ cho hai người. Cố lên Nasu, cố lên Grey Happy đứng ở khán đài của Fairy Tail cách đó không xa thì cũng hô to không kém. Happy và Lecter lườm nhau một cái rồi tiếp tục thi nhau hò hét. Dưới sân đấu trường, Sting và Rock đứng đối diện với hắn và Gray với vẻ mặt tràn đầy tự tin. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được anh rồi, Nasu-san. Sting nhìn hắn cười, tôi đã chờ đợi trận đấu này lâu lắm rồi. Sting a clip LV-174, Rock Chani LV-171, Sabertooth no Soyu, kiếm rảo chi hồ chi song long. Hai người này nếu như không tính tới CMR hay Minerva thì chắc chắn là hai người mạnh nhất của hội Sabertooth. Hơn nữa Dragon Slayer còn có thể gia tăng sức mạnh theo cảm xúc, nhất là cảm giác tức giận, nên sức mạnh của hai người này không chỉ dừng ở đó. Trong chuyện khi GMer ra tay với con mèo Lecter, Sting nghĩ rằng con mèo Lecter của mình đã bị giết chết nên tức giận ra tay giết hết lão GMer chỉ với một chiêu. Mặc dù lúc đó là do lão GMer không phòng bị, vì nghĩ rằng với uy thế mình đã lập ra trong hội thì không có kẻ nào dám ra tay với lão ta nên nhận quả đắng, nhưng nếu không có đủ sức mạnh thì không thể nào giết chết lão GMer chỉ với một đòn được. Mặc dù vậy, hiện giờ Sting và Rock vẫn có sức mạnh nằm ở mức độ chưa đủ cao để khiến hắn phải nghiêm túc. Nhưng như vậy không có nghĩa là Gray có thể đối phó được với hai người này, dù sao cậu ta cũng chỉ mới thức tỉnh nhị nguyên được vài ngày nên chưa thích ứng được với sức mạnh hiện tại. Gray, cậu lo tên tóc đen được không? Hắn nói, bây giờ đối với Gray thì đấu với một tên thì còn tạm được, chứ nếu như muốn một đấu hai thì vẫn là hơi khó khăn. Tất nhiên là được, Gray ngay lập tức cởi áo ra và nhìn về phía Rock. Sting và Rock chẳng có vấn đề gì với việc chia cặp ra để đấu, bởi vì mục tiêu của Sting vốn là đánh bại hắn để hoàn thành lời hứa với con mèo Lecter. Còn Rock thì vốn dĩ mục tiêu là Gazil, nhưng tên kia lại bị Surado giết chết rồi nên bây giờ Rock chẳng quan trọng việc đấu với ai. Hai tên này là một trong năm Dragon Slayer tới từ 400 năm trước. Sting và Rock vốn bằng tuổi với Wendy, nhưng sau khi bị phong ấn suốt 7 năm thì Wendy vẫn chỉ mới 12 tuổi, trong khi hai tên kia thì đã trưởng thành rồi. Trận đấu bắt đầu, ngay khi trọng tài ra hiệu lệnh thì Gray lên chế tạo ra một chiếc búa băng khổng lồ đánh thẳng về phía Rock. Dầm, chiếc búa băng gõ thẳng xuống đầu của Rock khiến mọi người đều nghi vấn, không biết liệu ăn nguyên một nhát búa như vậy thì Rock có sao không. Nhưng hành động tiếp theo của Gray liền cho mọi người biết đáp án, cậu ta nhảy ra khỏi vị trí cũ và ngay lúc đó Rock chui ra từ trong cái bóng đen và tấn công Gray. Bên kia Gray và Rock đã bắt đầu chiến đấu thì bên này Sting cũng chủ động ra tay trước. Hakuryu no Hoko, Bạch Long Chi Bào Hao, từ trong miệng của Sting bắn ra một chùm tia laser màu trắng thẳng về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng né sang một bên khiến cho tia laser này bắn vào mặt đất phía sau lưng hắn và gây ra một vụ nổ. Nhưng chưa dừng ở đó, khi thấy hắn né được thì Sting nghiêng đầu về phía hắn né tránh và tia laser này ngay lập tức đổi hướng và quét ngang về phía hắn. Hắn lập tức cúi đầu xuống để né chùm tia laser này, nó quét tới đâu thì liền tạo ra một vụ nổ dây chuyền ở trên mặt đất. Hắn né tránh chùm tia laser xong thì liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Sting và kết ấn. Góc truyện audio.com, dần, ca tông, kukakiu no jutsu, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, từ trong miệng hắn phun ra một quả cầu lửa có đường kính lên tới gần 10 mét bắn thẳng về phía Sting. Huỳnh, quả cầu lửa nổ ra khi va chạm với mặt đất, ngay trước lúc đó Sting đã kịp nhảy ra xa rồi. Trên mặt đất của sân đấu trường được thiết kế để chịu lực xuất hiện một hố lửa sâu tới vài mét. Mặc dù chỉ là một ninjutsu cấp C nhưng khi được hắn dồn một lượng lớn chakra để thi triển thì uy lực của nó không khác gì vụ nổ của cả tấn bom TNT. Nếu không phải đấu trường này đã được gia cố bằng phép thuật thì sẽ không chỉ đơn giản là xuất hiện một cái hố sâu có vài mét như vậy đâu. Sao vậy, ta tưởng ngươi chờ đợi trận đấu này lâu lắm rồi, hắn nhìn Sting đã tránh ra xa nói. Sting quan sát cái hố một chút rồi lại quan sát đến hắn. Quả nhiên là không ngoài sự mong đợi của tôi, Nasu-san quả thật rất mạnh. Sting không hề khó chịu mà trái lại còn cười khá vui vẻ, như vậy nếu như đánh bại anh thì tôi có thể chứng minh được mình chính là một Dragon Slayer chân chính. Wide Ride, Sting vừa hô lên thì toàn thân cậu ta lập tức phát ra một luồng khí màu trắng và khí thế của cậu đang dâng lên rất nhanh. Thuật khuếch đại ma lực, khi sử dụng nó thì ma lực của Sting được đẩy lên một mức giới hạn cao hơn khiến cho cậu ta có thể thể hiện ra một cấp độ sức mạnh cao hơn. Điều này có nghĩa là ma lực càng mạnh thì sẽ càng gia tăng được nhiều sức mạnh hơn. Chỉ có điều sử dụng thuật này với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá, việc khuếch đại ma lực sẽ khiến cơ bắp bị chịu tải rất lớn, cho dù là cơ thể của Dragon Slayer rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt một phần phụ tải mà thôi. Nhưng thuật này nếu gặp được đối thủ có lượng ma lực lớn hơn mình quá nhiều hoặc là sở hữu sức mạnh vật lý vượt trội hơn thì sẽ lập tức bị phản tác dụng và phải chịu gấp đôi tổn thương. Đây chính là lý do vì sao tròn chuyện Sting và Rock hoàn toàn bất lực trước Nasu và Gazil, bởi một kẻ đã đánh thức nhị nguyên sở hữu lượng ma lực khổng lồ và một kẻ thì sở hữu cơ thể làm từ sắt thép với lực phòng ngự vật lý cực cao. Giờ đây hắn lại tập hợp đủ cả hai loại yếu tố trên cộng thêm tác dụng phản đòn của xét đồ cốt linh thì chỉ cần hắn đối đầu trực diện thì người bị thiệt chắc chắn là Sting. Có điều so với việc đó thì hắn càng muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để hạ gục tên Sting này hơn. Sakuton, Raizen Shuriken, trước đồn, loa toàn thủ lý kiếm. Đổi tên này cho dễ nhớ, cái tên Minato đặt dài loằng ngoằng khó nhớ quá. Trên tay hắn lập tức xuất hiện một quả cầu chakra màu xanh, sau đó thì nó dần được trộn lẫn với chakra hệ hỏa và phong khiến nó dần chuyển qua màu cam trắng. Đây không phải là lửa Amaterasu mà chỉ đơn giản là chakra hệ hỏa thông thường mà thôi. Nhưng cho dù vậy thì nó cũng đã đủ khủng khiếp rồi, chỉ với chakra hệ phong cũng đủ khiến Raizen Shuriken trở thành một ninjutsu cấp S chứ đừng nói gì đến loại chakra thuộc về dạng cách cây Zenkai có sức tấn công mạnh như Sakuton. Sakuton, Raizen Shuriken vừa xuất hiện thì ngay lập tức nhiệt độ cực cao của nó khiến cho hơi nước trong không khí bị bốc hơi hoàn toàn. Gray ở cách đó khá xa cảm thấy băng của mình dường như đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của quả cầu trên tay hắn, ngay cả Rock cũng bị phân tâm. Sakuton, Raizen Shuriken, hắn ném Raizen Shuriken về phía trước do mang một phần chakra thuộc tính phong nên nó di chuyển cực nhanh về phía trước. gocchuyenaudio.com và để lại một tiếng rít chói tai trong không khí. Sting không kịp tránh né chỉ có thể nhanh chóng nhảy lùi về phía sau càng xa càng tốt và lập tức kích hoạt Dragon Force Long chi lực để bảo vệ cơ thể mình. Huỳnh, một cơn cuồng phong nổ ra ở giữa sân đấu trường, khán giả ở xung quanh lập tức cảm nhận được một làn khí nóng bỏng quất thẳng vào mặt mình khiến cho họ cảm thấy đau rát thì không cần phải nói tới Sting phải đối đầu trực diện với vụ nổ này. Khói bụi tan đi để lộ ra thân hình của Sting đang lảo đảo đứng không vững ở bên cạnh một cái hố còn lớn hơn cả vừa nãy gấp nhiều lần với máu me tràn ngập cơ thể. Nhiệt độ khủng khiếp vừa rồi ập thẳng đến với Sting khiến cho cậu ta cảm thấy như toàn bộ huyết dịch trong cơ thể mình như sắp bốc hơi tới nơi. Nếu như không phải Sting thuộc thế hệ Dragon Slayer thứ 3 có thể sử dụng năng lượng từ Dragon Lacrima được cấy ghép vào cơ thể để kích hoạt long lực thì có lẽ rằng cậu ta đã mất mạng sau đòn vừa rồi. Hộc hộc cảm giác được sự bỏng rát trên những vết thương ở trên da thì Sting chỉ có thể thở dốc mà giữ cho bản thân mình không ngã xuống. Con mèo Lecter ở trên khán đài thấy Sting bị thương nặng như vậy thì lập tức im lặng và bắt đầu khóc. Nó biết Sting vẫn cố gắng đứng vững là bởi vì muốn hoàn thành lời hứa với nó xưa kia. Nhưng bản thân Lecter và mọi người đều có thể thấy rõ ràng rằng, Sting tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhảy qua cái hố sâu và xuất hiện trước mặt của Sting đang thở dốc. Lúc này ánh mắt của cậu ta đã mờ dần đi nên không thể nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt mình. Xin đừng mà xin hãy tha cho Sting đi, con mèo Lecter thấy hắn xuất hiện trước mặt của Sting thì bất chấp cuộc thi đang diễn ra mà vội vã bay tới khóc lóc cầu xin hắn. Không đợi Lecter tới gần hắn đã đặt một tay lên trán của Sting khiến con mèo giật mình hoảng hốt. Nhưng cảnh tượng ngay sau đó thì lại khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Vết thương trên người Sting đang lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Khi mà Lecter bay tới gần thì vết thương trên người Sting đã lành lại hết, cậu ta cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến và lập tức ngất đi và con mèo vội vã đỡ lấy. Cậu ta không sao đâu, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại ngay thôi, nói với Lecter câu này xong thì liền xoay người bỏ đi. Rock đang đánh nhau với Gray ở xa nhìn thấy cảnh này thì dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một tích tắc sau cậu ta bỗng giơ tay lên và nói. Tôi xin đầu hàng, cách chương.